Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 56, xém bị cưỡng bức, góc truyện audio.com. Cô ngồi trên vỉa hè ngồi đợi hạt đêm khuya ở nơi hẻo lánh thế này mà cô lại là phụ nữ nữa, đang cắm cúi nhìn xuống đất thì thấy có đôi giày nam. Nghĩ là hắn ngước mặt nhìn thì đó là một người đàn ông xa lạ cô không hề quen biết. Tiểu thư, tối thế này rồi mà sao cô lại ngồi một mình ở đây thế kia? Mặc kệ tôi, tiểu thư, hay là tôi cho cô quá giang, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhà. Cảm ơn nhưng không, chồng tôi sắp đến rồi. Chồng cô sao lại để cô đợi ở những nơi thế này chứ hả? Nhất là buổi tối thế này, không sợ vợ gặp nguy hiểm gì sao? Tiên sinh, tôi nghĩ mình nên đi thì hơn. Cô đứng dậy định rời đi thì bị người nhà đàn ông đó nắm tay lại. Tiểu thư, tôi cũng chỉ là quan tâm cô thôi mà. Cảm ơn nhưng tôi không cần, bây giờ ngài buông tay tôi ra được rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, theo tôi lên xe mau. Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Người đàn ông đó dùng sức lôi cô vào xe, buông ra, có ai không cứu tôi với, có la cũng vô dụng, nơi đây hẻo lánh thế này làm gì mà có người, vào đây anh sẽ cho em sung sướng, không muốn, buông tôi ra. Người đàn ông bỏ ngoài tai lời cô nói, sau đó mở cửa xe ghế sau ra và đẩy mạnh cô vào trong. Cô mất đà và cũng do lực đẩy mạnh của tên đó mà ngã nằm xuống ghế. Tên đó xé toạt áo cô ra, hắn định cưỡng bức cô nhưng cô chống cự lại. Buông tôi ra, tránh ra, ngoan nào mỹ nhân, anh sẽ nhẹ nhàng, yên tâm. Bàn tay dơ bẩn của tên đó vừa đặt trên người cô liền bị cô cắn. Tên đó phát điên vung tay lên cao, sau đó giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp cô một cái tát với lực mạnh khiến mép miệng cô rỉ máu. Tiện nhân dám cắn tao, đàn bà ngu ngốc, a thần, anh đâu rồi, em sợ lắm, mau đến cứu em. Thấy cô nằm yên, người đàn ông khỏe môi cười, nằm yên như vậy có phải là ngoan hơn. Tên đó định một lần chạm bàn tay đai bẩn lên người cô một lần nữa thì từ đằng sau có một cánh tay săn chắc nào đó nắm lấy tay tên đó. Là tên nào? Tên đó bực tức vì bị phá hỏng cuộc vui giữa chừng. Quay mặt lại thì bắt gặp một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ đang nhìn tên đó. Ánh mắt đưa sang nhìn người phụ nữ mình yêu thương, bảo bối của hắn. Đôi mắt cô hơi cụp xuống, hắn đoán cô đã mệt rồi không còn sức nữa. Hắn chợt phát hiện trên mép miệng cô có máu, là mày đánh cô ấy. Mày là thằng nào, dám phá hỏng cuộc vui của tao. Hắn tức giận nắm áo tên đó ra ngoài và nắm chặt tay thành nắm đấm dùng lực đánh lên mặt tên đó. Tên đó chính là Dạ Cảnh, con trai cả của Dạ gia, nổi tiếng ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt. Không biết tên Dạ Cảnh này đã ăn gan hùm rồi hay sao mà dám cả gan, ngay cả người phụ nữ của dư thần hắn cũng dám động vào, đã thế tên Dạ Cảnh này còn làm đau đến cô gái nhỏ này của hắn. Dạ Cảnh vì lực đánh của hắn nên mất đà mà ngã xuống đất. Lực mạnh đến nỗi khiến cho mặt tên Dạ thiếu đó sưng lên một bên và mép miệng bị rỉ máu. Mày, tao cho mày biết tay, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dạ Cảnh cười khẩy rồi lao tới chỗ hắn. Hắn rất nhanh đã né những đòn do tên đó xuất chiêu ra. Tới, hắn khiêu khích khiến cho tên đó điên máu mà lại lao tới một lần nữa đáng hắn. Lần này hắn không né mà còn dùng một quyền đánh thẳng vào bụng Dạ Cảnh. Mày, khụ, mày được lắm, Dạ Cảnh này nhất định sẽ trả thù mày. Hắn không màn đến lời Dạ Cảnh nói, sau đó quay lại xe mà bế cô. Nhìn thấy cô đã ngủ, hắn khẽ cười cởi áo khoác mà đắp lên người cô và bế cô khỏi xe tên Dạ thiếu đó. Góc truyện audio.com, bế cô vào xe không quan tâm đến tên đó, hắn cho máy khởi động và bánh xe dần lăn bánh đi, bỏ lại Dạ Cảnh và cục tức trong người. Chết tiệt, trong xe của hắn lái xe còn cô thì ngủ, cô có lẽ gặp ác mộng liên tục gọi tên hắn. Hắn dừng xe lại nhìn sang cô, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bảo bối đừng sợ, có anh ở đây rồi. Cô khẽ mở mắt thì gặp hắn. A thần, cảm xúc đột nhiên dâng trào, không kiềm chế được nữa mà ôm chầm lấy hắn. Ngoan, không sao nữa rồi. Thần em sợ lắm, lúc đó em nghĩ anh sẽ không tới mà bỏ mặc em không màn tới. Đồ ngốc, em nghĩ lệch đi đâu thế hả? Anh làm sao có thể bỏ mặc em một mình ở cái nơi đó được chứ? Cô khẽ gật đầu, hắn ôm cô, bảo bối, xin lỗi em nếu như anh đến trễ thêm một chút nữa. Thì có lẽ là em đã bị tên đó làm nhục mình rồi. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mép miệng cô, còn đau, hắn ôn nhu hỏi cô. Cô khẽ gật đầu, hắn yêu thương hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, sau đó lại hôn lên má cô nơi cô vừa bị tên Dạ Cảnh đó đánh. Anh hứa với em, từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ để em phải ở một mình như thế. Sẽ không có tình trạng thứ hai xảy ra đâu, nhất định là thế. Như một lời hứa của hắn dành cho mình vậy, cô vui vẻ cười gật đầu, hắn hôn tóc cô một cái hôn nhẹ, về nhà thôi nào, hết chép 54, cách chương.